em đừng hỏi anh phải làm sao để có một người, vì anh đây đã làm mất đi một người yêu thật đau lắm đây. Chẳng dám nói cho ai nghe, chỉ biết khóc cho mưa nghe. Em hỏi nếu như không em ừ thì đời anh tan nát. Em ơi em đừng hỏi sao tay lại không chạm tới mặt trời, vì khi em đi rời anh kim em ngàn năm vẫn sẽ trắng tới. Tìm thấy ánh sáng chân trời nhưng không tìm thấy lối em đi về, chỉ thấy những lúc em cười còn khi em khóc. Đừng hỏi anh tại sao, vì sao, làm sao, anh không biết cách trả lời đâu. Tại vì yêu được nhau đã khó thì không thể tin xa nhau quá dễ dàng. Ngoài kia chẳng có bao tố gì đâu, vì bao trong lòng mình mà anh luôn giấu. Hai ngàm cay nuốt đắng, chiều buồn trên phố vắng không em. Sao tay lại không chạm tới mặt trời, vì khi em đi rời anh kim em ngàn năm vẫn sẽ trắng tới. Tìm thấy ánh sáng chân trời nhưng không tìm thấy lối em đi về, chỉ thấy những lúc em cười còn khi em khóc vì anh. Đừng hỏi anh tại sao, vì sao, làm sao, anh không biết cách trả lời đâu. Tại vì yêu được nhau đã khó thì không thể tin xa nhau quá dễ dàng. Ngoài kia chẳng có bao tố gì đâu, vì bao trong lòng mình mà anh luôn giấu. Phải ngậm cay nuốt đắng, chịu buồn trên phố vắng không hề. Cầu mong từ anh nguyện lên trời cao, xin cho em mãi mãi yêu đời, đừng để mắt phải rơi giọt đau nào nữa. Anh lo cho em không nói nên lời, niềm vui anh có mỗi mình em.